Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 842. Kiếm Thánh đến, người này không là người khác, chính là Kiếm Thánh, hòa thượng kia, vì sao mạnh như vậy? Kiếm Thánh trên mặt nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng mà nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Như Lai mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc. Âm dương lưỡng giới đại chiến thanh danh quá thịnh, thân là phương thế giới này cường giả, hắn tự nhiên muốn đến quan chiến một phen. Hắn cả đời theo đuổi vô thượng kiếm đạo, không ngừng khiêu chiến cao thủ, dũng cảm trèo cao đỉnh, đương thời người thứ hai thông u chí tôn, thực lực hùng hậu. Xuất thủ số lần lại ít càng thêm ít, cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá cảm nhận được nơi xa ba người khí tức, lại làm cho hắn nhịn không được lên tiếng. A-di-đà Phật, thí chủ đã quan chiến đã lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Như Lai mỉm cười, nói ra lời nói để cho Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn giật nảy cả mình. Mà Nhiên Đăng thì sắc mặt bình tĩnh, lão hòa thượng này vậy mà biết rõ hắn đã sớm tới. Mạnh đến mức khó tránh khỏi có chút ngoại hạng a. Kiếm Thánh đã đi tới ba người ngàn mét chỗ, lúc này chau mày thầm nghĩ, mà Thông U thì sắc mặt vô cùng khó coi, bị người lấn đến phụ cận còn càng cũng chưa biết, để cho hắn thiên hạ này đệ nhị cường giả có chút thẹn đến hoảng. Thông U đạo hữu, một người làm sao có khả năng sẽ đối mặt hai người các ngươi công kích? Thân là Phật môn đệ tử, các ngươi khó tránh khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng a. Kiếm Thánh cao giọng nói, để cho Thông U Chí Tôn nhãn tình sáng lên, lại làm cho tới chỗ này Từ Hạo Thiên nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Tốt ngươi cái Kiếm Thánh, xung làm lên trộn cứt côn tới, hắn đây là muốn trợ giúp Thông U tiết tấu a. Để phòng vạn nhất, ta vẫn là đem hắn đưa tới đi, không bị khống chế, cũng không chịu khống chế đi, cũng so với mất mạng mạnh. Hệ thống, chỉ cho ta định triệu hoán Tôn Ngộ Không. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ lấy thời điểm, liền mở ra chỉ định triệu hoán. Không tệ, cho tới nay, hắn liền muốn đem Hầu Ca đưa tới. Hầu Ca thế nhưng là thần tượng của hắn, chẳng những mạnh đến mức rối tinh rối mù, hơn nữa còn trọng nghĩa khí. Chỉ là, Hầu Ca cao ngạo để cho hắn nhìn mà phát khiếp, một cái do dự, có nên hay không triệu hoán hắn, mà bây giờ nên quyết định thời điểm. Đinh, hệ thống đang tải chỉ định triệu hoán Tôn Ngộ Không. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tôn Ngộ Không. Đến từ dấu bé Tây Du Hậu chuyện dấu lớn, Hầu Ca. Ngươi cuối cùng, các loài, cái gì? Cái này Hầu Ca không phải Tây Du thời kỳ Tôn Ngộ Không? Lại là Tây Du Hậu chuyện bên trong Tôn Ngộ Không? Từ Hạo Thiên sợ ngây người. Phải biết, Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không tuy nhiên lợi hại, nhưng kỳ thật lực cũng liền cùng Thông U không sai biệt lắm. Dù cho cao hơn, nhiều nhất cũng liền cùng Nhiên Đăng một cái cấp bậc, tuyệt đối cực kỳ bất quá Như Lai. Nhưng là muốn nói Tây Du Hậu chuyện bên trong, liền là chuyện khác nhau. Nhanh, điều ra Hầu Ca thuộc tính danh sách. Tôn Ngộ Không, đến từ dấu bé Tây Du Hậu chuyện dấu lớn thân phận. Vạn Phật Tổ Phật xưng, Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật Công Pháp, Vạn Pháp Kim Thân Quyết Thần Thông, Địa Sát 72 Biến Pháp Bảo, Như Ý Kim Cô Bổng May Mắn Đẳng Cấp, Đại La Loan Tiên Cảnh Đỉnh Phong Độ Trung Thành, 25/100 muốn phát nổ. Đại La Loan Tiên Cảnh Đỉnh Phong Cảnh, Từ Hạo Thiên trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Đại Thánh vừa ra, người nào với tranh phong, chỉ là chỉ có 25 độ trung thành để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Tôn Ngộ Không có lẽ là bởi vì cái kia tính cách cao ngạo, mới không có lựa chọn tránh thoát hệ thống trói buộc. Cho nên, 25 độ trung thành đã rất tốt. Hệ thống, Bây giờ Tôn Ngộ Không đã là đỉnh phong sao? Từ Hạo Thiên ở trong lòng tò mò hỏi. Tôn Ngộ Không sắp tới chiến trường, hắn bây giờ đã không có gì phải sợ, chỉ là để cho hắn có chút bận tâm là không biết Tôn Ngộ Không có thể hay không giúp hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?